Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, mưa to tương lâm. Nghe được nàng than thở, Lam Minh Tiên cười nói: Ngươi than cái gì? Ta đang nghĩ, các ngươi mỗi một người đều như vậy đi lên, ta có phải hay không là quá lười biếng rồi? Nàng nghĩ tới rồi Hình Trích. Không, căn bản là đoạn đường này nàng đều muốn hắn. Đối với Hình Trích lúc ban đầu ấn tượng, là khi còn bé tại trên phố chơi đùa thời điểm, coi như nàng duy nhất thủ mạt giao Hình Tiểu Vi đại ca. Cùng với Tô Phái Anh chơi từ nhỏ, hắn cũng thường thường coi nàng là thành muội muội đối đãi giống nhau. Nhưng là bởi vì Trình Hoài Chi thích Tử Dục, bọn họ cơ hồ đều là đối xử với nàng như thế. Nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì đặc biệt. Mãi đến năm ngoái, lúc nào bắt đầu có thay đổi nàng cũng không nhớ rõ. Tóm lại Tô Sĩ Trâm xảy ra chuyện sau, hắn cấp cho nàng và Tô Phái Anh trợ giúp liền đặc biệt rõ ràng. Liền ngay cả Yến Đường, bận bịu cùng với Thích Liễu Liễu ở chung một chỗ chán ngán. Đi đến Tô ra số lần cũng không bằng hắn nhiều. Dĩ nhiên, đây không phải là nói Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu liền không quan tâm bọn hắn. Trên thực tế bọn họ làm đủ nhiều rồi. Chẳng qua là có biến hóa thật giống như chỉ có Hình Trích. Về sau nữa, hắn trừ đem nàng làm tay Hình Tiểu Vi khăn giao, Tô Phái Anh muội muội ở ngoài, vừa tựa hồ còn có chút ít cái khác ý. Nàng nhất thời không thể hiểu được, cũng cảm giác mình rất có thể chỉ là muốn rất nhiều, mãi đến hắn thỉnh thoảng đơn độc mà có chút tỏ vẻ, có đôi khi là một giỏ sớm ra quả vải, có đôi khi là nhìn như lơ đãng bắt chuyện. Nàng không biết làm sao, cũng bắt đầu lưu ý tới hắn tới. Liễu Liễu hỏi qua nàng rất nhiều lần, đối với hôn sự có ý kiến gì? Nàng không nói được, nàng chưa từng thử qua thích qua ai. Yến Đường là dáng dấp được, tuấn đẹp để cho người ta có đôi khi là có thể quên khuyết điểm của hắn. Nhưng là lại cảm thấy nàng muốn đồ vật trên người Yến Đường cũng không có. Nàng mới không muốn cùng cái lăng đầu gỗ ở chung một chỗ. Cũng không có Thích Liễu Liễu bổn sự như vậy có thể thay đổi hắn. Điều giáo hắn, nàng liền thích trời sinh ánh mặt trời. Vì vậy cũng từng cảm thấy Thích Tử Dục lại ánh mặt trời lại đẹp trai, là nàng thưởng thức loại hình. Nhưng là nói đến động tâm, luôn cảm thấy vẫn là kém nhiều như vậy. Hình Trích tại Yên Kinh đúng là nhất đẳng con em thế gia, cũng là không thua người thanh niên tướng lãnh. Nhưng là nàng cũng không có đối với hắn có đặc biệt ấn tượng. Chính nàng cũng không phải là rất vượt trội tồn tại, khoe khoang sinh động bá khí uy vũ giống như Thích Liễu Liễu, không câu nệ tiểu tiết hào sảng nghĩa khí giống như Hình Tiểu Vi, ôn nhu khôn khéo giống như Trình Như Nhã, Trình Như Nhàn, đoan trang hào phóng cũng còn có Hình Tiểu Chan. Mọi phương diện nàng cũng chỉ đủ cho chính mình tổng hợp đánh cái 7-8 thành điểm số. Như thế, Hình Trích có thể thấy nàng, đây chính là cái khiến người ngoài ý chuyện. Nhất là hắn mỗi lần hiểu lầm nàng thích Thích Tử Dục thời điểm, nàng lại có thể sẽ nhớ muốn cố ý trêu chọc hắn. Đây là để cho chính nàng đều bất ngờ sự tình. Nàng không tính là nhất đẳng xuất sắc thế gia khuê tú, nhưng là đối nhân xử thế nên bắt chẹt cái gì phân tắc nàng vẫn là biết. Nàng đã biết nói Hình Trích đối với nàng có tình cảm, còn muốn đi khiêu khích, hậu quả kia nàng thì nhất định phải đến gánh vác. Khả năng khi đó cũng không có nghĩ rõ ràng như thế. Nhưng nàng lại không có khống chế chính mình thường xuyên muốn trêu chọc một chút tâm tư của hắn. Trình độ nhất định, cũng coi là đi xuống vùi lấp đi. Hắn để cho nàng chờ hắn trở về bàn lại cưới. Nàng cũng không nên nói nhất định liền không phải là quân không lấy chồng. Nhưng là vì hắn chờ thêm ba lượng năm, nàng lại cảm thấy chờ nổi. Nhưng mà một khi có cái này mới bắt đầu, nàng ngược lại không biết nên như thế nào nhìn thẳng rồi. Thật ra thì với nhau cũng không là rất biết. Cũng tỉ như lần này nàng quấn muốn đi qua, cũng không biết hắn thấy nàng sẽ không cảm thấy nàng lỗ mãng. Từ nhỏ đã là tại thư hương môn đệ bên trong lớn lên, nam nhân trong nhà môn đều có văn nhân quy tắc làm việc. Bọn họ được võ người đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Trong nội tâm nàng không chắc chắn. Mặc dù nói từ nhỏ cùng Yến Đường một chỗ ngây ngô nhiều, nhưng là hắn chưa bao giờ nói với nàng quá nhiều. Lại bởi vì bọn họ căn bản không có hướng nói chuyện cưới gả phương hướng kia đi, cho nên cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi tìm hiểu hắn coi như nam nhân ở phương diện này ý tưởng. Lam Minh Tiên thấy nàng trần trừ không nói, cũng liền không lên tiếng. Nàng chuyến này tại sao tới? Chính nàng cũng có chút không chắc. Là vì tới gặp cha sao? Tất nhiên đúng thế. Nhưng trừ cái đó ra, thật giống như lại còn có chút cái khác. Nói thí dụ như đại quân xuất chinh sau, nàng liền cảm thấy kinh sư bỗng nhiên hết rất nhiều. Nàng tự Tây Bắc dọn vào Yên Kinh, từ đầu đến cuối cũng mới nửa năm, người quen biết không nhiều. Chưa nói tới cái gì giao tình thâm hậu bạn mới, thậm chí trên căn bản đều là quen biết hời hợt. Nhưng cái này tất cả quen biết hời hợt bên trong, lại vẫn có như thế một đạo thân ảnh lộ ra đặc biệt trong sáng một chút. Phủ Tĩnh Ninh hầu cái đó thích tử dục, trên phố lời đồn đãi bá đạo đến liền cô của mình lập gia đình hắn đều muốn xen vào. Nhưng hắn lần đầu tiên rơi ở trong mắt của nàng, cũng chẳng qua là một thông thường, bởi vì bảo vệ lâu như vậy tiểu cô rốt cuộc lập gia đình thất. Ý nam nhân nếu như điều này có thể được gọi là một loại ngã lòng nói. Cho nên khả năng, trừ vì cha mà tới, khả năng cũng vẫn có bộ phận nguyên nhân là bởi vì kinh sư quá khô khan rồi. Nắng chiều chiếu xéo ở trên thảo nguyên, bao la tầm mắt hòa tan mơ hồ tâm tình. Chúng ta đi nhanh đi, qua mảnh thảo nguyên này, đến A Lơ trong doanh trại đi ngủ đêm. Nàng nhị thúc Lam nhà để chuông ở phía trước giơ roi lên tiếng. Vì vậy đoàn người tăng nhanh tốc độ. A Lơ thản doanh trại chính là ban đầu Yến Đường đại bại đồ thật. Giết được hắn bỏ thành mà chạy chỗ kia vị trí. Yến Đường dẫn đại quân xuất phát sau, để lại 2 vạn nhân mã ở chỗ này trú đóng, để phòng bị Mạnh Ân lại sai người tự Bắc chân lượn quanh đường qua tới lần nữa làm ác. Cho nên phía Bắc là Ân quân Bắc vào phương hướng, mặt Tây là Cao Lại Hiểm núi non. Núi non đầu kia là Vô Ngần sa mạc lớn. Bây giờ đến gần Bắc chân mặt Tây một đường liền đều có trọng binh vọng gác. Mà doanh trại cũng chỉ có phía sau tiếp tế 1-2 ngàn người. Vì vậy chống đi rất nhiều nơi tới có thể dừng túc. Ở lại giữ tướng quân là Vạn Thắng Doanh Thiên Hộ. Họ Ngô, dẫn mỗi người bọn họ an nghỉ rồi, liền bắt đầu thu xếp chiêu đãi. Cơm tối thời điểm Lam Minh Tiên liếc nhìn ngoài cửa sổ, cau mày nói, tối nay có mưa lớn. Tô Thận Từ nghe vậy nghiêng đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, hơn nữa có âm phong dần dần lên, quả thực giống như là có mưa lớn đi tới bộ dáng. Vậy chúng ta liền không đi ra ngoài, nàng nói. Nguyên bản nàng dự định sau khi ăn xong đi tản bộ một chút mới trở về phòng. Dù sao đặt chân thảo nguyên ngày thứ nhất, cuồng phong thổi tới sét hy hữu thời điểm, Thích Liễu Liễu đang cùng Hình Tiểu Vi cùng Hồng Anh các nàng bận bịu thu quần áo chăn. Khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, xuống thưởng còn bầu trời trong trẻo. Một hồi cơm tối thời gian liền mây đen răng đầy. Ở lại một chút, ta phải cùng Tử Dục bọn họ đi bên ngoài doanh trại tuần sát, để ngừa có người tập kích, để cho Tiểu Vi các nàng cùng ngươi không sắp đi ra ngoài. Yến Đường vội vã dùng qua cơm sau đó liền lấy kiếm ra ngoài. Tại Bắc Địa tác chiến ngay cả có so với tại Giang Nam Giang Bắc càng thêm gian khổ điều kiện. Người ta quen thuộc thảo nguyên địa hình khí hậu, thích nhất lợi dụng trời mưa tiến hành tập kích, mà trời sinh thảo nguyên đến một cái mùa hè lại nước mưa tăng nhiều. Ban đầu bọn họ cũng đã gặp qua 2 lần, khó tránh khỏi bị thua thiệt. Bây giờ có kinh nghiệm, tự nhiên muốn đề phòng nhiều hơn. Thích Liễu Liễu dặn dò, cẩn thận chút. Xuống không bao lâu, ngừng mưa trở về, Yến Đường vội vã ra cửa. Bên này Sương Từ phu nhân nghe thấy cửa sổ lóc cóc mà vang lên tới, cũng hô nha hoàn đi đóng cửa sổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.